Chấp trưởng thần quyền, chương 735, đáng đời xui xẻo, góc truyện audio.com. Hiện trường vô cùng căng thẳng, giống như chỉ cần Dung Tan Quỷ Vương có cái gì không đúng, bọn họ sẽ lập tức nhào tới xé hắn thành mảnh nhỏ, sát cơ mãnh liệt lan tràn trên không trung. Lúc này, Diệp Dương Thành đảo cặp mắt trắng dã tức giận nói. Ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Hì hì, vẫn là chủ nhân lợi hại. Dung Tan Quỷ Vương lại một lần nữa nở nụ cười đùa giỡn, chỉnh đốn sắc mặt ngay ngắn nói với đám người Dương Đằng Phi. Các vị đại ca đại tỷ, mặc dù thời gian ta ở bên cạnh chủ nhân sớm hơn các ngươi, nhưng tuổi của các ngươi cũng lớn hơn ta, cho nên ta phải gọi các ngươi một tiếng đại ca đại tỷ. Cái này, đám người Dương Đằng Phi không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, không có cách nào, loại tình huống quỷ dị ly kỳ này thật sự có chút nằm ngoài cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của đám người Dương Đằng Phi, Dung Tan Quỷ Vương cười thầm không dứt, trên mặt càng nghiêm trang nói. Chính thức giới thiệu, ta là lão đại, a, không đúng, nói đúng ra ta là con sinh vật cường hóa đầu tiên đi theo bên cạnh chủ nhân, cho nên chủ nhân đặt cho ta cái tên là lão đại. Ừ, nếu như các ngươi cảm thấy gọi ta như vậy là quá thiệt thòi, vậy ta sẽ đặt cho mình một cái tên mới, các ngươi gọi ta là Rùi Châu là được rồi. Nói một hơi như vậy, Dung Tan Quỷ Vương, không đúng, là Rùi Châu lão đại, lúc này mới giơ tay lên gãi gãi đầu nói. Chủ nhân, vẫn là ngài lợi hại. Đợi một chút, Dương Đằng Phi vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn Rùi Châu lão đại một hồi, hắn mới phục hồi tinh thần lại, vội hỏi. Bên cạnh chủ nhân chỉ có Rùi Châu lão đại, chuyện này chúng ta cũng biết, nhưng ngươi rõ ràng không phải là. Bởi vì ta tiến hóa rồi, Rùi Châu lão đại nói. Lần trước chủ nhân với tên họ Lưu gì đó đánh nhau trên đảo Lưu Cầu, hiện tại cấp trên thần ngục vung tay, kết quả tên họ Lưu thấy đánh không lại chủ nhân, liền phối hợp chạy trốn. Kết quả thì sao, ta đã hút rất nhiều máu, sau đó ta liền tiến hóa. Rùi Châu lão đại kể sơ lược lại tình huống tiến hóa hôm đó. Không đúng không đúng, nghe xong giải thích của Rùi Châu lão đại, Triệu Rong Rong đứng dậy, một lần nữa chất vấn. Cho dù ngươi tiến hóa như thế nào, không phải vẫn chỉ là một con Rùi Châu sao? Làm sao có thể tiến hóa thành linh thể, còn biến thành linh thể của quỷ vương cao cấp? Lời này cũng không sai, lúc này Rùi Châu lão đại rõ ràng là một linh thể, dựa theo nhãn lực hiện tại của Diệp Dương Thành, dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy điểm này, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Rùi Châu lão đại, hiển nhiên cũng tương đối quan tâm vấn đề này. Vốn Rùi Châu lão đại thật sự không muốn giải thích cái gì, nhưng chú ý tới ánh mắt của Diệp Dương Thành, nó lại không thể không giải thích. Cái đó, người ta chiếm thân thể của Dung Tan Quỷ Vương, có cái gì kỳ lạ đâu. Lời tuy như thế, nhưng nhìn bộ dạng vô cùng đắc ý của nó, rõ ràng là không nói thật. Vừa nghe thấy lời này, không chỉ có đám người Dương Đằng Phi nhíu mày, ngay cả Diệp Dương Thành cũng cau mày, lần này, Diệp Dương Thành tự mình đặt câu hỏi. Linh thể có thể chiếm cứ thân thể của những sinh vật khác là bởi vì bọn hắn có thể giết chết linh hồn vốn có của cỗ thân thể này, nếu như là thân thể linh hồn. Làm sao có thể chiếm cứ? Tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn. Góc truyện audio.com. Rùi Châu lão đại, giống như chỉ cần nó nói dối một lời, Diệp Dương Thành sẽ lập tức động thủ giết chết nó ngay tại chỗ. Nhìn thấy sự việc nghiêm trọng, Rùi Châu lão đại cũng không dám cười đùa nữa, lập tức thu thập tâm tình, vội vàng giải thích. Có thể chiếm cứ thân thể nhục huyết là thân thể linh hồn, theo đạo lý mà nói, thân thể linh hồn nhiều lắm cũng chỉ bị khống chế chứ không thể chiếm cứ, nhưng lần trước sau khi tiến hóa ta giống như có được năng lực chiếm cứ thân thể linh hồn. Giải thích rõ ràng rành mạch từ đầu tới đuôi, Diệp Dương Thành mới hiểu được toàn bộ chuyện này. Thì ra kể từ khi hoàn thành tiến hóa lần trước, Rùi Châu lão đại liền phát hiện một số tàn hồn rong chơi không mục đích trong thiên địa đặc biệt hấp dẫn lực chú ý của nó, sau khi trải qua mấy bận chém giết và cắn nuốt nó mới phát hiện thì ra mình không chỉ có thể thông qua cắn nuốt linh thể gia tăng thực lực còn có thể một ngụm nuốt trọn linh hồn chi hạch của quỷ vật, hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế thân thể linh hồn này. Chuyện này so với cắn nuốt chiếm cứ linh thể sẽ gánh chịu nguy hiểm lớn hơn rất nhiều, bởi vì quỷ vật không thể nào thúc thủ chịu trói, càng không thể chủ động đưa linh hồn chi hạch tới bên mồm của nó. Một khi quỷ vật thề chết rằng co, lựa chọn hủy diệt nổ tung linh hồn chi hạch của mình, như vậy, Rùi Châu lão đại sẽ gặp phải thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Thời gian trước nó cùng đại vương ô tặc cùng nhau di chuyển đến phía đông khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, cũng chính là hải vực Thái Bình Dương. Ở đó, nó thử mấy lần chiếm cứ thân thể linh hồn, nhưng lần nào cũng thất bại, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Lần này, nó đột nhiên bay lượn tới khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, trong lúc vô tình bay qua bầu trời thần ngục một đầu đâm vào kết giới, cũng may bản thân nó chính là sinh vật cường hóa thủ hạ của Diệp Dương Thành, trên người có chứa hơi thở của Diệp Dương Thành, cho nên không gặp phải công kích của kết giới thần ngục, hết sức thuận lợi tiến vào trong kết giới. Tiếp theo hắn liền phát hiện trên bầu trời thần ngục cũng có một số quỷ hồ đánh mất ý chí, đối với nó mà nói, phát hiện ra những quỷ hồn tựa hồ toàn dựa vào bản năng và mệnh lệnh làm việc, quả thực chính là một bữa tiệc lớn vô cùng thịnh soạn. Cho nên, nó ở trên không trung săn bắt những quỷ hồn kia, tiếp theo nhích tới gần hình khô kim châm, sau đó phát hiện ra Dung Tan Quỷ Vương bị Diệp Dương Thành hành hung một trận. Cũng tội cho Dung Tan Quỷ Vương xui xẻo, bị hành hung đến mức tựa hồ đánh mất bất kỳ năng lực phản kháng này, ngay cả linh hồn chi hạch cũng bị Diệp Dương Thành mạnh mẽ lấy ra. Trùng hợp khi đó thần ngục Diêm La Hình Tuấn Phi cũng xuất hiện ở hình khô kim châm, rồi Châu Lão Đại lập tức đi tới thương lượng với hắn, sau khi được Hình Tuấn Phi đồng ý, lúc này nó mới được sự hỗ trợ của các ngục tốt thuận lợi bắt được linh hồn chi hạch của Dung Tan Quỷ Vương, sau khi tàn phá ý thức của hắn, chiếm cứ linh thể của hắn. Chính là như vậy, rồi Châu Lão Đại cười hề hề nói, ta là mạo hiểm cửu tử nhất sanh, mới khó khăn vạn phần chiếm cứ linh thể của hắn. Với tâm cảnh hiện tại của Diệp Dương Thành cũng không khỏi bị Rùi Châu Lão Đại chọc cười một phen, hắn giơ tay vỗ lên đỉnh đầu Rùi Châu Lão Đại, nói. Ngươi làm sâu không? gocchuyenaudio.com Làm, lại muốn làm quỷ chết. Vậy sau này những côn trùng cường hóa sẽ để ai chỉ huy đây? Cách chương.